Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 597, chương 597. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề này vừa xuất hiện trên mạng, bên dưới đã nhanh chóng bùng nổ hàng loạt cuộc thảo luận sôi nổi. Không thể nào, một ca sĩ lại dính líu đến vụ án GIEC người ư? Hình như tôi chưa từng nghe đến cái tên này. Anh ta GIEC ai thế? Người trên nói gì vậy? Trước khi sự việc được làm rõ, tôi khuyên mọi người nên hóng hớt một cách tỉnh táo. Trên mạng bây giờ có vô số vụ đảo ngược đó. Ca sĩ này là ai thế? Hình như là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty giải trí Kim Huy thì phải. Nghe nói hợp đồng lần này rất có lợi cho anh ta. Chậc chậc, không biết có chỗ dựa gì mà có thể khiến công ty giải trí lớn như Kim Huy nhượng bộ thế nhỉ? He he, biết đâu lại là quy tắc ngầm thì sao? Dù gì cũng là giới giải trí, ai mà chẳng hiểu rõ mấy chuyện này. Thi Việt, nói thật, cái tên này nghe quen quen. Tôi cứ có cảm giác đã thấy ở đâu đó rồi. Chết tiệt, tôi vừa tìm kiếm thử. Quả nhiên là cái tên quen thuộc đó. Liên kết, mọi người tự vào xem đi. Rồi sẽ biết Thi Việt rốt cuộc là ai. Còn nhớ vụ lùm xùm vào tháng 10 năm ngoái không? Chính là vụ xé nhau giữa cô gái tên Thi Oanh Oanh và một người khác tên Trần Linh Bảo đó. Cuối cùng mới vỡ lẽ ra Trần Linh Bảo là kẻ vong ơn bội nghĩa. Cả nhà cô ta không có ai tử tế. Ba mẹ cô ta nỡ lòng nào không dùng thận của người thân trong nhà khi cô ta bị suy thận. Mà lại đi lừa hôn để sinh ra một cặp long phượng. Sau đó đem con gái đi nuôi chỉ để lấy thận cứu đứa con ruột của họ. Nhưng ai ngờ con gái nuôi ấy lại là một đứa ngốc. Mãi đến năm 16 tuổi, đột nhiên cô bé không còn ngốc nữa. Lập tức đi tìm mẹ ruột của mình, mà Thi Việt chính là em trai cùng cha khác mẹ của cô gái ấy. Trời ơi, đúng thật, tôi còn nhớ vụ này. Khi cư dân mạng truy tìm gia đình họ Trần, mọi chuyện về hai chị em họ đã bị đào bới rất rõ ràng. Hai chị em đều là học bá đỉnh cấp, chị gái đạt điểm tuyệt đối suốt nhiều năm liền, em trai thì là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3. Bây giờ em trai đã vào giới giải trí rồi sao? Nếu là cậu ta, tôi cứ có cảm giác chuyện này có uẩn khúc. Có khi nào cậu ta chỉ vô tình chứng kiến vụ án và bị gọi về thẩm vấn với tư cách nhân chứng không? Tôi cũng nhớ hai chị em này. Vừa giỏi vừa đẹp xuất sắc. Không ngờ em trai đã thành ca sĩ rồi. Hoa, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Người trên hâm mộ cái gì vậy? Không thấy tiêu đề bài viết à? Có khả năng cậu ta là hung thủ GIEC người đó. Tổng cảm thấy vụ này giống hệt chuyện chị gái cậu ta từng gặp phải. Có khi lại là chiêu trò bôi đen thôi. À, tôi cũng có cảm giác như vậy. Hy vọng cảnh sát sớm làm rõ mọi chuyện, trả lại sự trong sạch cho Thi Việt. Để cậu ấy tiếp tục ghi hình chương trình. Nếu cậu ấy thực sự bước chân vào giới giải trí, tôi sẽ mãi mãi ủng hộ. Các cô gái này thật là, cứ thấy đẹp trai là bênh chằm chặp. Chẳng lẽ không biết có rất nhiều kẻ GIEC người cũng sở hữu ngoại hình xuất sắc à? Cách chương